Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, 015 hội học sinh mời. Lão sư, lão sư, lão sư. Nhìn phía dưới chen lấn một mảnh hò hét ầm ĩ cảnh tượng. Mộc Tiểu Tiểu trên trán bắt đầu thấm xuất mồ hôi nước. Nhật Bản học sinh thật đúng là sống động a. Dĩ nhiên cũng có thể là chính mình người lão sư này quá mức kỳ quái. Dù sao cùng tuổi của các nàng không kém bao nhiêu. Vân vân, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên thần sắc căng thẳng. Làm lão sư, mặc dù nói thành tích của mình không tệ, nhưng là muốn làm lão sư nói. Hệ thống, ngươi cái này bẫy người ra hỏa. Làm sao bây giờ, ta hoàn toàn sẽ không làm lão sư a. Trong lòng Mộc Tiểu Tiểu điên cuồng mắng hệ thống. Hơn nữa bằng kiến thức của ta có thể dạy các nàng sao? Mặc dù coi như Nhật Bản môn học đều thật đơn giản. Đều là hệ thống lỗi. Người phải cho ta thật tốt thua nhận trách nhiệm tới. Ký chủ xin yên tâm. Dường như thật bị Mộc Tiểu Tiểu dọa sợ. Hệ thống liền vội vàng trấn an nói. Hệ thống nói qua. Hệ thống chế tạo thân phận là hoàn toàn sẽ không làm lộ. Ký chủ có thể tiến vào kiện hàng. Sử dụng tấm kia bằng tốt nghiệp cùng giấy hành nghề giáo viên. Ai? Có thể sử dụng sao? Mộc Tiểu Tiểu theo lời. Mở bọc ra. Click cái kia hai tờ chứng chỉ. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là bằng tốt nghiệp cùng giấy hành nghề giáo viên đều hóa thành ánh. Sáng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó trong đầu của mình đột nhiên nhiều đi ra số lớn kiến thức. Cái này chẳng lẽ là... Không sai. Hiện tại ký chủ đã hoàn toàn nắm giữ Colombia, người tốt nghiệp thật sự nắm giữ kiến thức. Cùng với giáo sư thật sự cần thiết dạy dỗ kinh nghiệm vân vân. Bây giờ ký chủ là một cái đáng mặt cao tài giáo sư rồi. Cao tài giáo sư là có ý gì a? Nhổ nước bọt một câu. Mộc Tiểu Tiểu vỗ bàn một cái. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu đi học. Nếu như còn có vấn đề gì tan lớp hỏi lại đi. Ba ba ba, thế nào? Không có thành công sao? Hội học sinh phòng, nhìn thấy Eli Ayase một mặt mất hứng đi vào. Nozomi Tuzu mỉm cười nhìn nàng. Mặc dù biết ngươi có thể sẽ rất mất mát, nhưng cái này cũng nằm trong dự liệu a. Chúng ta hội học sinh lại cố gắng thế nào? Cuối cùng không sửa đổi được hiện trạng. Cho nên quản lý trưởng mới không có đáp ứng en thỉnh cầu của ngươi chứ. Tuzu. Làm sao ngươi biết không sửa đổi được? Eli Ayase nghi hoặc nhìn nàng. Phải biết chỉ cần chúng ta hội học sinh để cho toàn trường các bạn học đồng tâm hiệp lực. Nhất định có thể để cho học viện Otonokizaka thu nhận đến càng nhiều hơn học sinh. Hơn nữa đây cũng là thân là hội học sinh hội trưởng chuyện nên làm. Nha, có thể thành công hay không hiện tại không dưới kết luận. Chẳng qua là, cái này là bài tarot xem bói kết quả. Đối với chiếm nhào, ta có thể là tin tưởng vô cùng. Phải không? Nghe được bạn tốt của mình nói đến bài tarot. Eli Ayase biết nàng rất thích xem bói. Nhưng trong lòng vẫn là có chút không tin. Đúng rồi. Tuzu, người biết không? Trường học của chúng ta đến một cái mới nam lão sư. Mới tới nam lão sư. Nozomi Tuzu ngẩn người. Hoàn toàn không nghe nói a. Thật sự sao? Ừ. Là thực sự, ta chính mắt tại hiệu trưởng phòng nhìn thấy. Eli Ayase gật đầu một cái. Ta muốn mọi người cũng không biết nguyên nhân có thể là quản lý trưởng cho tới bây giờ không đề. Cập qua đi, cho nên mới không có phương diện này tiếng gió. Như thế, em tại sao phải nhấc lên cái đó mới tới lão sư đây? Nozomi Tuzu nói lấy đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt quỷ dị nhìn lấy Eli Ayase. Chẳng lẽ nói, eo trăng vừa ý người nam kia lão sư? Tuzu, người tại nói nhăng gì đó? Ta làm sao có thể sẽ thích mới gặp mặt một lần ra hòa? Eli Ayase liếc nàng một cái. Cái đó mới tới lão sư. Tuổi tác giống như chúng ta đại. Lớn bằng, con người của Nozomi Tuzu co rụt lại. Nhìn về phía trong tay một tấm bài tarot. Nói như vậy. Bài tarot trên dự kỳ mới ánh dạng đông. Chẳng lẽ chính là Tuzu, tại sao lại nói đến bài tarot lên? Eli Ayase rất là bất đắc dĩ. cái đó mới tới lão sư tuổi tác và chúng ta không sai biệt lắm cũng liền thôi. Hơn nữa nghe nói còn là Colombia đại học sinh viên tài cao. Nghĩ như thế nào đều cảm giác rất kỳ quái. Colombia đại học, vậy thật là, bất quá, eo chăng ngươi nói kỳ quái. Chẳng lẽ là chỉ những thứ kia đều là ngụy tạo? Dù sao 17 tuổi sinh viên đại học danh tiếng. Suy nghĩ một chút quả thực không có khả năng. Không, Eli Ayase lắc đầu một cái. Cái này hẳn là không thể nào là giả. Ta nói tới kỳ quái là chỉ, nếu là thế giới đại học danh tiếng học sinh, lại cộng thêm bây giờ tuổi tác cũng rất nhỏ, tương lai tiền đồ nhất định rất quang minh. Tại sao hết lần này tới lần khác muốn tới như vậy một khu nhà sắp phế giáo học viên dạy học đây? Vừa nói như vậy mà nói, có chút đạo lý, bất quá không quan hệ gì với chúng ta chứ. Nozomi Tuzu đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vô luận hắn là bởi vì nhận biết quản lý trưởng, hay là bởi vì nguyên nhân khác, đều không quan hệ gì với chúng ta. Hiện tại trọng yếu nhất, không phải là hẳn là phải nghĩ thế nào đem cái này ngôi trường học cất giữ tới sao? Tuzu, ngươi nói không sai. Nhưng ta nghĩ qua, có lẽ cái đó mới tới lão sư là một cái nhân vật trọng yếu đây. Để cho hắn tiến vào cái này sở học vườn. Khả năng chính là quản lý trưởng vì cứu vớt học viện Otonokizaka chuyện làm. Chẳng qua là tạm thời chúng ta cũng không hiểu. Cho nên, người dự định tiếp xúc hắn. Ừ, Eli Ayase gật đầu một cái. Hơn nữa cùng một cái lão sư làm quan hệ tốt cũng không tệ. Nếu như không thể tại quản lý trưởng nơi đó cầm đến cho phép nói. Để cho một cái lão sư đứng ở chúng ta bên này cũng không tệ. Thì ra là như vậy. Ngươi là làm ý định này à? Nozomi Tuzu lý giải gật đầu một cái. Như thế, lúc nào tiếp xúc đây? Hôm nay đi. Eli Ayase suy nghĩ một chút. Hôm nay là hắn mới tới ngày thứ nhất. Càng nhanh càng tốt. Ngạch, Eli Ayase cùng Nozomi Tuzu đứng ở năm thứ hai B ban hành lang trước. Nhìn lấy bị vô số đồng học chật chội cửa cùng với trong phòng học thịnh huống chưa bao giờ có tiếng huyên náo, một mặt thẫn thờ. Chuyện này là tình huống gì? Mộc lão sư, người thích ăn thức ăn gì? Mộc lão sư, tại sao lại muốn tới chúng ta cái này trường học đây? Mộc lão sư, người có bạn gái sao? Mộc lão sư, người năm nay thật sự chỉ có 17 tuổi sao? Mộc lão sư, Trung Quốc có phải hay không là có những thứ kia sẽ bay trên trời tiên nhân? Thiên, Mộc Tiểu Tiểu sắp muốn điên rồi. Đều nói một nữ nhân đỉnh 500 con vịt. Hiện tại mình cũng cảm giác rơi vào vịt biển rồi. Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể cảm giác đầu của chính mình đều ong ong ong mà bắt đầu. Đây cũng là đương nhiên. Nơi này dù sao cũng là nữ giáo. Có thể nhìn thấy một cái nam sinh đều sẽ kỳ quái. Hơn nữa còn là cùng mình tuổi tác lớn bằng lão sư. Cộng thêm Mộc Tiểu Tiểu mặc dù dáng dấp không là phi thường đẹp trai, nhưng cũng thuộc về thanh tú loại hình, tuyệt đối sẽ hấp dẫn những thứ kia hiếu kỳ đồng học tới vây xem. Nhường một chút, hội trưởng hội học sinh tới rồi. Đều tránh ra, hội trưởng hội học sinh. Nghe được cái từ này, huyên náo phòng học trong phút chốc liền an tĩnh lại. Tại trong trường học này, hội trưởng hội học sinh uy danh vẫn rất có hiệu quả. Đám người tự động tách ra. Hai thiếu nữ đi vào. Hô, xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên sững sờ ở. Bởi vì đâm đầu đi tới thiếu nữ tóc vàng. Rõ ràng là chính mình trước tại hiệu trưởng là nhìn thấy cô gái kia. Là ngươi, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu vẻ mặt ngạc nhiên. Eli Ayase nhếch miệng lên. Xin chào, Mộc lão sư. Xin chào, tóc vàng. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Đột nhiên vẻ mặt cứng đờ. Bên cạnh cái đó châm thành hai cái đuôi sam lam phát thiếu nữ tại sao từ vừa mới bắt đầu cũng vẫn. Xem ta, tóc vàng. Eli Ayase khóe miệng co giật. Lại còn có người gọi như vậy chính mình. Bất quá khi trước nhưng là tại đông đảo trước mặt của học sinh. Cũng không tiện phát tác, chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Ta là hội học sinh hội trưởng, Eli Ayase, bởi vì một ít chuyện muốn cùng Mộc lão sư trò chuyện một chút. Trò chuyện một chút, không thành vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu liên tục. Chỗ này có thể không ở nổi nữa. Nếu không tuyệt đối sẽ bị những thứ kia mất trí các học sinh cho ăn sống xương đều không thừa. Như thế tóc vàng, người dẫn đường đi, kết tĩnh táo một chút, tuyệt đối tĩnh táo hơn. Vì giữ hội trưởng hội học sinh hình tượng, hết thảy đều phải nhẫn nại xuống, cố nén khiêu động lông mày. Như thế, mời tới hội học sinh phòng ngồi một chút đi. Nói xong, Tại xoay người trong nháy mắt, sắc mặt xong đen kịt rồi. Đáng chết, chờ đến hội học sinh phòng, sẽ cho ngươi đẹp mắt. Ồ, hội trưởng hội học sinh cùng Mộc lão sư biết không? Không biết a, bất quá nhìn dáng dấp học tỷ dường như cùng lão sư nhận biết. Hai người bọn họ là quan hệ như thế nào? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đi theo Eli Ayase rời phòng học, chung quanh các học sinh đều một mặt thất vọng, đồng thời suy đoán Mộc Tiểu Tiểu cùng Eli Ayase trong lúc đó nào đó một cái nào đó nại nhân tầm vị quan hệ. Cùng lúc đó, tên của Mộc Tiểu Tiểu tại học viện Otonokizaka truyền đi vang hơn rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.